Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 97, Junet Shop 870 rẻ đi cướp mì gói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Minjun nói, đó là lý do tại sao hồi đó em không thích anh. Về nhà với những vết bầm tím trông anh lúc nào cũng đáng sợ. Vết xước và bầm tím, Jun hỏi, làm sao anh lại bị như vậy, anh bị mất trí nhớ hay gì đó à? Minjun đáp lại. Tất nhiên là em không biết, anh là người duy nhất có thể trả lời. Minjun, bà mắng, ăn nói cho cẩn thận. Minjun tặc lưỡi và tiếp tục ăn, bà cũng không rõ lắm. Bà nói, nhưng bà thường thấy con đi chung với mấy đứa trẻ hư quanh khu phố. Có vẻ như chúng chỉ bắt con làm việc vặt thôi. Vậy là bọn nó đánh anh Jun à? Minjun ngắt lời. Có vẻ vậy, bà nói, cháu là một đứa trẻ trầm tính, cũng rất lễ phép. Tuy nhiên, có vẻ như si con không chăm sóc bản thân tốt lắm, gầy như cây cột, quầng mắt tối sầm như màn đêm. Bà có mời con ăn cơm một lần, nhưng con lại không muốn giao tiếp. Vậy Jun Ho là một đứa trẻ ngoan. Jun hỏi, bà nội cười khúc khích, cháu đang nói về chính mình ở ngôi thứ ba. À, vâng, anh nói, vậy con là một đứa trẻ ngoan phải không? Anh nhanh chóng làm rõ. Ừ, con là một đứa trẻ ngoan. Bà nội mỉm cười. Mặc dù có giao du với một nhóm người xấu, nhưng bà chưa bao giờ thấy con làm điều gì gây họa cả. Tốt, Jun lẩm bẩm, thế thì anh chẳng có gì phải lo lắng cả. Có vẻ như Choi Jun Ho không có khả năng làm những điều xấu xa như cách Alex và Huy Nu bóng gió. Cháu ăn xong rồi, Jun nhanh chóng rửa sạch bát đũa của mình. Con xin phép xem một chương trình trên TV mới nha. Anh gọi trước khi nằm xuống thảm và xem một trận bóng rổ. Không lâu sau, Minjun ngồi trên sofa gần anh và bắt đầu chơi một số trò chơi. Sau đó, Jun chợt nhớ đến nhiệm vụ đầu tiên của mình, tạo một tài khoản SNS. Này nhóc, Jun nói và giảm âm lượng TV xuống. Cái gì? Minjun hỏi, không rời mắt khỏi điện thoại. Nhóc có biết cách tạo tài khoản SNS không? Minjun cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Anh không biết cách tạo tài khoản SNS, không? Jun thành thật nói, tôi không biết, anh không có Naver sao? Em thấy anh lướt nó cách đây không lâu. Jun đã quen thuộc với Weibo khi còn ở Trung Quốc, còn Naver thì phổ biến hơn ở thị trường Hàn. Tuy nhiên, anh ấy không biết tạo tài khoản trên hai nền tảng đó. Anh nghĩ chúng chỉ dành cho những người nổi tiếng và các trang tin tức. Không, anh nói, đấy không phải là một ứng dụng tin tức à? Minjun tắt máy game, nhăn mặt xoa bóp thái dương. Ông đúng là ông già rồi. Những chuyện này ông còn không biết à? Jun tặc lưỡi. Lấy chiếc điện thoại bị nứt từ trong túi ra. Chỉ cho ông đây được không? Ông muốn tạo một tài khoản SNS. Minjun lắc đầu và tặc lưỡi liên tục. Thậm chí anh còn lâu kỳ hơn cả bà. Bà thậm chí còn có tài khoản riêng ở đây. Bà có tài khoản riêng. Đôi mắt Jun mở to ngạc nhiên. Ừ, Minjun trả lời. Để em chỉ cho. Jun tiến lại gần Minjun và đưa điện thoại cho anh ấy. Minjun tặc lưỡi khi mở cái thiết bị rất cũ và nặng. Có lẽ em nên xin bố mua cho anh một chiếc điện thoại mới. Xin hộ anh đi, anh trai của em đang gặp khó khăn đây. Minjun lắc đầu, hiện tại, anh vẫn nên gắn bó với chiếc điện thoại cổ xưa này. Jun tặc lưỡi, chỉ cần dạy anh thôi. Được rồi, Minjun cầu nhau, nhấp vào nút, đăng ký, Jun đã làm theo hướng dẫn. Điều này khá đơn giản, tiếp tục điền những thông tin quan trọng đó rồi nói em biết khi nào anh điền xong. Được rồi, Jun nói. Tỏ ra nghiêm túc, công nghệ luôn là điểm yếu của anh. Ngay cả khi còn là quân hảo, anh ấy vẫn thường nhờ Mây Linh giúp đỡ khi sử dụng điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, nó vẫn quá khó nên anh chỉ dùng nó để nhắn tin, xem video hài và cập nhật tin tức. Tên tuổi, ngày sinh, tên, xuân tuổi, 21 sinh nhật, 23, tháng 12 năm 2002 giới tính, M, Man. Jun trả lời những câu hỏi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi đến phần tên người dùng, anh lại bị mắc kẹt. Này nhóc, cái gì thế này? Anh ấy hỏi và chỉ vào phần tên người dùng. Anh thậm chí còn không biết đó là gì à? Minjun hỏi. Không, Jun vặn lại. Đừng hỏi anh nữa. Giúp đi nhóc. Minjun lắc đầu. Thật kỳ lạ khi một thanh niên như Jun lại không biết SNS hoạt động như thế nào. Đó là tên người dùng. Đó là những gì người khác nhìn thấy khi họ tương tác với anh. À, vậy là hỏi tên à? Minjun thở dài chán nản. họ đã hỏi tên anh rồi, đồ ngốc, đó là tên người dùng. Cái gì đó sáng tạo và thú vị để những người khác sẽ quan tâm đến việc tương tác với anh. Bạn sẽ sớm trở thành người nổi tiếng với cái tên hay được chứ? Được rồi. Jun nói, quyết tâm nghĩ ra một tên người dùng hay. Jun, tên người dùng này đã được sử dụng. Jun Choi, tên người dùng này đã được sử dụng. Idol Jun, tên người dùng này đã được sử dụng. Junethi Grid, tên người dùng này đã được sử dụng. Jun Julayogas, tên người dùng này đã được sử dụng. Thierry Jun, tên người dùng này đã được sử dụng. Cái quái gì vậy? Jun chửi rủa bực bội vì nhiều lần thất bại. Nó không muốn tôi có tên người dùng. Jun Error. Error. Min Jun thở dài và chộp lấy điện thoại, xem tên người dùng gần đây của mình. Khập khiễng, Min Jun nói, bởi vì những thứ này quá chung chung. Những người khác đã dùng nó rồi. Jun cau mày, vậy tên người dùng của nhóc là gì? Min Jun mỉm cười và mở tài khoản Naver của mình. Nó được đặt tên là Minmen. Cái gì? Jun kêu lên, chỉ vậy thôi à? Của anh tốt hơn thế nhiều. 25.000 người theo dõi của em lại không nghĩ vậy. Min Jun nói, tự hào phóng to tài khoản người theo dõi của mình. Sao nhóc lại có nhiều thế? Jun hỏi với vẻ hoài nghi. Min Jun nhún vai khoe khoang. Em có thể nói gì đây? Họ thích tin tức cập nhật của em. Jun thở dài chán nản. Anh giật lấy điện thoại từ tay Min Jun và gõ. Jun Jun, tên người dùng này đã được sử dụng. Jun giống như đang đánh trận vậy. Có cảm giác như trận chiến này còn khốc liệt hơn trận chiến XX của Rising Star. Jun Rising Star, tên người dùng này đã được sử dụng. Jun, the Rising Star, tên người dùng này đã được sử dụng. Kitindo Jun, tên người dùng này đã được sử dụng. Juneto Dollar Rising Star Sweet the Pink Cat Mask, tên người dùng quá dài. Với một tiếng thở dài thu lại, Jun thử lại lần nữa. Jun Idol, Rising Star, Kitty, tên người dùng này đã được sử dụng. Ô, thôi nào, anh ấy hét lên, làm thế nào vậy? Min Jun thích thú nhìn anh, nhét một ít bỏng ngô vào miệng anh. Việc này đã diễn ra trong hơn 15 phút, đến 30 phút, cho đến khi tên người dùng đã được phê duyệt. Anh thở dài nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống thảm khi việc cuối cùng cũng đã xong. Min Jun nhướng mày và nhấc điện thoại lên để xem tên người dùng mà Jun đã tạo. Hi Im Kitty Junexer 1S1 Ing 4R5. Cách chương.